Người trong tủ quần áo. Chương 3, góc truyện audio.com. Trần Đồng Chu có một thói quen đặc biệt kỳ dị, chó lần sang nhà ảnh chơi, nhà ảnh giống hệt con người ảnh đó, trật tự ngăn nắp cơ mà đôi chút kỳ lạ xíu xíu, đồ trang trí trong nhà nhiều vô cùng luôn. Ý bồ là đồ gì hở? Các thứ các kiểu nà, nhỏ thì một cái môi cong veo, to thì cả cái tủ quần áo cũ nát. Tôi từng hỏi ảnh rồi, sao lại bày lắm đồ trông có vẻ chả hợp trang trí như vậy? Lúc đó Trần Đồng Chu cũng khá ngạc nhiên, sau đó mới chậm chậm bảo. Vì yêu đấy, trả lời kiểu chi vây trời. Cơ bản tôi không có hiểu, mà cũng ngại hỏi tiếp nên đành lái chủ đề qua chuyện khác. Nhưng sau này tôi cũng hiểu ra, phòng sách nhà Trần Đồng Chu là cấm địa, ảnh chưa bao giờ cho phép tôi vô. Nhưng ảnh cấm thì tôi càng tò mò, có lần nhân lúc ảnh đi vắng tôi bèn lèn vô, vào rồi tôi thấy mấy cái tiêu bản của chó. Tại sao Trần Đồng Chu lại có nhiều thứ này vậy? Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của tôi thì đoán hồng ra tôi như ngạt thở, đứng đờ ra đó, ngay cả tiếng ảnh đi vào cũng không hề phát hiện. Đến khi tôi hoàn hồn thì Trần Đồng Chu đã đứng ở đằng sau rồi. Ảnh đặt nhẹ cằm lên vai tôi, áp mặt sát sạt, tiếng ảnh hít thở nghe rõ mồn một, đoạn từ từ hỏi tôi. Ra bảo, em đang xem cái gì vậy? Ảnh làm thế này cứ như biến thành người khác vậy. Tôi vô thức thấy sợ, xạo sự lắp ba lắp bắp. Không, không có chi, sát, thật sao? Ảnh hỏi lại thờ ơ, nắm chặt lấy cánh tay tôi, siết tới phát đau ấy. Mà chẳng hiểu sao ảnh vừa hỏi tôi thì tức khắc không khí xung quanh lạnh ngắt nên tôi chả dám nói nữa. Nhưng không thể cứ căng thẳng mãi được, tôi đành thu hết can đảm hỏi ảnh. Trần Đồng Chu, anh bày mấy thứ này ở đây làm chi? Ảnh lặng thinh không đáp, mãi lúc sau mới cúi đầu bảo. Đây đều là thú cưng anh từng nuôi. Sau chúng rời khỏi anh bởi nhiều lý do nên anh làm thành tiêu bản rồi bày ở đây. Thỉnh thoảng nhớ đến thì ngắm, coi như một cách lưu giữ kỷ niệm thôi. Cũng phải ha, hóa ra là vậy, nghe Trần Đồng Chu giải thích xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhún nhún vai đẩy ảnh ra, đoạn quay lại cười hi hi. Mới nãy anh làm em sợ muốn chết, phản ứng của Trần Đồng Chu có chút kỳ kỳ, ảnh híp híp mắt, nốt ruồi lệ cũng dao động theo, bảo tôi một câu mà chẳng rõ ý tứ. Lần sau sẽ không thế nữa. Nói rồi lại ôm chặt tôi. Ra bảo em đừng rời bỏ anh nhé. Câu nói mập mờ khiến tôi đỏ bừng cả mặt, tôi khẽ đẩy ảnh, quay mặt sang bên, ngượng ngùng nói. Không đâu, em là bạn anh mà, không có chuyện em bỏ anh lại đâu. Chỉ cần anh không chán em thì em không rời anh đi trước đâu. Tôi tự nhủ vậy đó, mà tôi còn phát hiện ra rằng Trần Đồng Chu thích nói chuyện kiểu khó hiểu. Hồi đó tôi cũng có bạn gái nha, thằng bạn cùng phòng có xếp cho tôi gặp mặt một bạn. Tôi từ chối nửa ngày trời không được, đành phải đi gặp người ta một lần. Dĩ nhiên là tôi chả có ý gì, sất nào ngờ bạn đó để ý, ngày nào cũng gửi tin nhắn lựa ngày hẹn gặp. Thậm chí người ta còn tới chỗ tôi chuyển đồ luôn, chết nỗi bị Trần Đồng Chu bắt gặp. Khi ấy tôi đang trò chuyện với ảnh, bữa đó ảnh tan ca sớm nên tìm tôi trước. Tôi còn đang trêu ảnh nữa thì cô bạn kia chạy tới chụp tay tôi, hùng hổ chất vấn. Ra bảo, sao cậu không trả lời điện thoại của tôi hả? Tôi biết trả lời sao chớ, chả nhẽ biểu tôi không muốn gặp cậu. Tôi cười ngượng đáp lại qua quýt. Không phải đâu, là có việc thôi. Trần Đồng Chu đứng bên nheo mắt xa sầm nét mặt, hình như chẳng lấy gì làm vui vẻ. Ảnh nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn kia ra rồi nắm lại chỗ cổ vừa túm. Góc truyện audio.com. Ra bảo, đây là. Không hỏi đã trả nên chuyện, Trần Đồng Chu vừa dứt lời thì cổ liền chú ý tới anh, ngoái lại nhìn đã thấy hai mắt ngời sáng. Hừ, ai bảo Trần Đồng Chu đẹp trai vậy chứ. Bỗng nhiên cô nàng ngượng nghịu, cái vẻ hung hăng ban nãy biến mất tuốt luốt, khẽ vân vê váy. Chào anh ạ, em là bạn học cùng với Gia Bảo đến tìm cậu ấy có chút việc ạ, đù, giờ thành tìm tôi có việc hả? Sao không kể là đang tán tôi đi? Trần Đồng Chu ngẫm nghĩ chốc lát, chẳng biết ảnh tin hay không nhưng vẫn chìa tay ra bắt tay cổ, khách khí bảo. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi ăn, nếu không bận gì hay em đi cùng chúng tôi? Còn chưa kịp đợi tôi mở miệng, cổ đã vội vàng đồng ý cái dục. Ai muốn ăn cơm cùng cổ chứ? Thiệt tình, cơ mà đây chưa phải điều có nhất đâu, vừa tới hàng cơm cổ chen vô giữa hai đứa tụi tôi, đẩy tôi qua bên rồi đặt mông ngồi cạnh Trần Đồng Chu. Trời, tôi tức run người, nhưng mà nói gì được chứ, đành ngồi đối diện với ảnh. Bồ mà nhìn cảnh đó ấy, thiếu điều cổ nhảy vô lòng ảnh luôn á, xôn xoe nịnh nọt. Còn Trần Đồng Chu nữa cơ, thế mà ảnh ngồi hưởng thụ thoải mái được chứ, tức chết tôi rồi. Tôi ăn không vô, còn chưa xong bữa tôi liền kiếm cớ chạy trước. Đau lòng nhất là ảnh không giữ tôi lại à, sau đó chừng mấy bữa liền tôi không tìm ảnh. Sau cùng vẫn là Trần Đồng Chu chủ động gọi điện, trong điện thoại ảnh tủm tỉm cười. Ra bảo, em chưa nguôi giận à, ai giận chứ? Tôi chỉ không vui thôi hà, tôi cứng đầu đáp một câu. Em không vui, phải một lát sau ảnh mới tiếp chuyện, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc. Ảnh bảo, Gia bảo, em đừng lo nữa. Anh đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi. Hở, ý ảnh là chi, sao lại ăn nói mập mờ nữa rồi, tôi nghe mà thấy ù ù cạc cạc. Ấy nhưng vừa định hỏi lại thì ảnh đã chuyển đề tài. Tôi bị cuốn theo ảnh nên quẳng luôn việc này ra khỏi đầu. Về sau mỗi khi tôi nhắc đến là Trần Đồng Chu lại đánh trống lảng, căn bản không giải thích cho tôi câu đó, sau nữa cứ thế cũng chẳng giải quyết được gì. Có điều, lại kể, sau khi xảy ra việc kia thực ra tôi có gặp lại cổ một lần. Có lần tan học tôi gặp cổ trên đường đi bộ, cổ đi một mình, mặt mũi nhợt nhạt, quanh mắt thâm quầng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hoạt bát trước đó. Tôi gọi tên cổ thì cổ hoang mang ngẩng lên, vừa trông thấy tôi cả người khẽ run, như thể lá rụng trước gió, bắp chân cũng run rẩy. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi, sao trông mặt cậu tiều tụy vậy chứ, bị ốm phải không? Lời còn chưa dứt cổ liền hồn hển thở hắt một hơi, như không thể kìm nổi nữa, mồ hôi đổ dòng trên trán. Cổ lắp bắp đáp lại, một câu cũng không hoàn chỉnh. Gia bảo, là lỗi của tôi không dám nữa đâu, cậu bảo hắn tha cho tôi đi. Đoạn vừa nói xong cổ xoay người chạy, lảo đảo nghiêng ngả như bị ma đuổi, ngay cả sách vở trong tay cũng quẳng đi luôn. Mấy lời cổ nói là sao? Tôi nào có hiểu, bồ bảo sao mà mọi người cứ thích nói chuyện mập mờ khó hiểu vậy ta? Nhất là Trần Đồng Chu ấy, ảnh toàn nói chuyện kiểu đó. Thế mà vẫn thích ảnh hả? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng có khuyết điểm cơ chứ, Trần Đồng Chu cũng không ngoại lệ à nha. Khách chương.